Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày chúng ta kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay thì chúng ta làm trễ 2 ngày. Quý vị có khỏe không? Hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, thầy mời chú Trung Định, sư huynh nữa hả? Rồi mời sư huynh Trung Lý. Please come. I would like to invite the two young brothers to come to the to give us a song. Xin mời hai chú ca. Một lá ngô đồng thuộc không? Có bủ bối. Bây giờ là mùa thu, lá vàng rất là đẹp, cho nên hai chú sẽ hát bài Một Lá Ngô Đồng Rơi, nhạc Pháp, lời Việt. This is autumn, so the two brothers would like to offer us a song. Tiếng Anh dịch sao thầy quên rồi. Thousand of Buddha smile in the autumn breeze. Stand up so we can see. Please stand up. Chúng con ở Nam Mô Đức Bổn Sư của Thích Ca Mâu Ni, chúng con xin được hát bài Một Lá Đồng Rơi. Chúng lắng nghe bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Con xin hát. Lá nâu đồng rơi. Có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi, thu đêm đã về rồi. Ngàn chiếc lá càng rơi, gió âu hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngắm cả trời. Là lung trên trời cao, chiếu lên nương hồ xanh. Lờ lũng trên trời cao, mấy bà con dùng thân. Ngàn chiếc lá vàng xin hát lại. Một lá nâu đồng rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi, thu đêm đã về rồi. Ngàn chiếc lá còn rơi, đó âu hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo nằm cả trời. Là lũng trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Là lũng trên trời cao, mây bà con dùng thành. Ngàn chiếc lá còn rơi, đó âu hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo ngắm cả trời. Rừng vi lô vàng hiu, sáo lên ru hồng ai. Rừng vi lô vàng hiu, nàng bằng ngắm rừng gai. Ngàn chiếc lá vàng rơi, đó âu hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá rơi rơi, bay vèo nằm cả trời. Cầm thêm anh. Ở dưới tao nghe. Sitting and smiling in the autumn breeze. Sitting and smiling, thousands of Buddha smile. Orange and red leaves flying and dancing, thousands of Buddha smile in the autumn breeze. Clouds spread across the sky, smiling to the crowd. Clouds spread across the sky, revealing the ultimate. Orange and red leaves flying. Hai chú. Thầy thấy thầy mắc cỡ rồi, đệ tử còn mắc cỡ hơn. Hồi đó Pháp Hòa làm sai di á, mỗi lần mà thầy viện chủ biểu Pháp Hòa lên thỉnh mỏ là mồ hôi tai bắt đầu nó ra, cầm cái dùi mỏ mà nó rung. 17 tuổi thì phải thế sư phụ lên hướng dẫn tu bát quan trai, hướng dẫn tụng kinh. Hồi đó 14 tuổi thầy đi vắng chùa cả tháng, thầy giao chùa, sợ ma. Nhưng mà không phải ma chết mà sợ ma sống. Tại lúc đó cái chùa nằm ngay đau thao, ớn lắm. Thành thử cứ mở băng tụng kinh cho lớn lên. Mà không đủ lớn là phải lấy cái microphone này mở ngay cái speaker cho nó phát lên, để cho nó có cái tiếng để mình đỡ sợ. Thế thì chúng hôm nay chúng ta lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì thường thường quý vị nhìn cái hình tướng của Đức Quan Âm Bồ Tát á, là dáng của một người nữ, phải không? Và trên tay của Bồ Tát thường cầm một cái bình nước và một cây liễu. Vì cho nên khi mà mình ca ngợi Bồ Tát Quan Âm á, thì mình hay tụng cái bài Cành Dương Nước Tịnh, Dương Chi Tịnh Thủy. Biến sái tam thiên, ngài cầm cái bình đó, ngài rảy xuống một cái là một sái, tức là một rảy thôi, một cái rảy thôi cũng có thể biến đi khắp cả tam thiên 3000 nơi. Một cái câu cuối cùng rất là hay: hỏa diệm hóa hồng liên, ở trong cái biển lửa hóa ra sen hồng. Khi mà tâm của mình đang chứa rất nhiều những cái buồn giận, mà nếu chúng ta được trở về niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, ở được một cái nơi bình an, thì tự nhiên ở trong biển lửa nó biến ra sen hồng. Mình ở trong cái chỗ mà đang chọc cho mình giận thì mình sẽ cháy rụi, còn nếu mình biết bước ra khỏi cái chỗ mà làm cho mình đau khổ thì cái chỗ đó biến thành sen hồng. Quan Âm Bồ Tát có nhiều cái hình tướng lắm và nhiều tên khác nhau. Thí dụ như là có những vị chúng ta gọi là Quan Âm Diệu Thiện, phải không? Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức là ngàn mắt ngàn tay. Quý vị có thấy những cái tượng không? Rồi Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, Quan Âm Diệu Thiện, và có một Quan Âm nữa người Việt chúng ta rất quen thuộc, đó là Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là một người nữ tên là Thị Kính, có chồng tên là Thiện Sĩ. Khi cô thiếu nữ này có chồng tên Thiện Sĩ và người chồng là một thư sinh, một hôm thì ở trong phòng cô đang ngồi may vá và người chồng thì đang đọc sách, học bài. Thì trong khi mà chồng thiếp ngủ quên đó, thì cô ngước lên, cô thấy chồng có một cái sợi râu mọc không có đẹp. Cho nên sẵn có cái kéo mà đang may vá đó, thì cô cầm, cô định lợi giúp cắt tỉa cái sợi râu đó đi. Thì vừa cầm đến thì người chồng giật mình, thấy người vợ mình đang cầm cái kéo đi gần tới mình, thì anh mới la lên là vợ muốn ám sát mình. Quý vị thấy oan không? Rất là oan. Thì cha mẹ chồng, gia đình chồng đuổi cô. Một người vợ mà muốn ám sát chồng thì không có nên cho nó để trong nhà. Có ngày chồng chết không biết lý do, đuổi cô đi. Thì cô thấy cuộc đời sao mà nó vô thường quá. Mình mới là vợ người ta đây, mới có nhà ở đây, tự nhiên chỉ trong một cái nháy mắt, vì một cái lòng tốt chút xíu thôi, mình bị người ta hiểu lầm, người ta đuổi mình, trở thành một cái nhà, một người không có nhà ở. Mà ngày xưa đó, một người con gái có chồng mà bị gia đình chồng đuổi về là một cái điều nhục nhã, một cái điều buồn tủi cho chính bản thân cũng như là cho gia đình của mình. cô buồn quá thì cô mới nghĩ thôi bây giờ mình đi tu. Vì cô đi ngang chùa đó, thì cô nghe cái tiếng chuông chùa sao mà thanh thoát quá. Rồi cô nghe được ở trong chùa tụng những cái bài sám như nãy mình tụng vậy đó. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi quả ngục. Những cái lời kinh như vậy nó thấm vô trong cái trái tim của cô. Nhưng mà lúc đó đó, người ta chưa có cái luật cho người nữ đi tu. Lúc đó chưa có chùa của người nữ. Chùa là chỉ dành cho người nam thôi. Bây giờ muốn đi tu phải làm sao? Thành thử cô phải giả làm một người con trai. Giả làm một người con trai đi vô chùa xin đi xuất gia. Ông thầy thấy chú này đẹp trai quá, tu hơi khó. Nhưng mà giờ thấy cái tấm lòng mộ đạo, cho nên thầy chấp nhận làm lễ xuống tóc cho đi tu. Khi mà cô đặt tên, thầy đặt tên cho cô là Kính Tâm. Tức là một người có cái tấm lòng rất là cung kính người khác. Kính Tâm là một người có trái tim cung kính người khác. Mà bởi vì mới vô tu, thành thử chỉ là chú Tiểu thôi, cho nên gọi là Tiểu Kính Tâm, có khi gọi là Tiểu Kính Tâm. Thì quý vị biết là thường thường chùa thì có khách vãng lai, nam nữ có đủ. Thì lúc đó có một cô thiếu nữ ở trong làng tên là Thị Màu đi chùa. Cô đi chùa, cô thấy cái chú Tiểu Kính Tâm này là cô thích rồi. Vì chú đẹp trai mà hiền hậu quá, cho nên cô để lòng cô thương cái chú đó. Mà lần nào mà tới mà cô nhìn tới nhìn lui mà không có ai đó, là bắt đầu cô đưa ra những cái lời đường mật. Mà mỗi lần mà cô nói như vậy đó thì chú Tiểu Kính Tâm sợ lắm. Xin thí chủ chớ buông lời Hoa Nguyệt, nên nhớ rằng Kính Tâm là người đầu Phật xuất gia. Cô nói với lại Thị Màu, Kính Tâm, chú Tiểu nói với Thị Màu như vậy. Thị Màu mới phán lại cho một câu: ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đã vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Thì cô tán hoài không vô. Cho nên một bữa nọ do cái sinh lý bức bách, và cô đã có cái sự va chạm với một người hầu, một người gia nhân ở trong nhà, và cô có mang. Cô định giấu nhưng mà giấu làm sao được. Thì cuối cùng cái bào thai mỗi ngày mỗi lớn lên. Thì ông cả làng, ông trưởng làng đó, ông họp lại, ông điều tra coi ai là cái tác giả của cái bào thai. Thì tra hỏi quá trời quá đất thì cổ bí quá. Mà với lại sẵn cũng giận cũng hận. Ở đời nó vậy, yêu không được nó thành hận. Cho nên cái yêu với hận nó gần nhau lắm. Mình yêu người ta mà ta yêu lại cái thành ra yêu ha yêu. Mà nếu mà mình yêu người ta mà ta không yêu mình lại cái mình yếu. Rồi mình cũng thành ra yêu nữa, mà nhưng mà thêm chữ quái nữa. Yêu quái. Bắt đầu mình hại người ta. Cho nên Thị Màu mới nói: dạ, ba của đứa nhỏ là chú Tiểu Kính Tâm ở trên chùa. Chùa đó tên chùa Vân. Vân tự chùa Vân. Ông chủ, ông trưởng làng mới đem cô Thị Màu lên chùa. Mới mắng hai thầy trò luôn. Pháp Hòa nhớ ông bước vào chùa hỏi: ai là ông sư ở chùa Vân? Sư phụ bước ra. Sư phụ nói: dạ, chính là Bần Tăng. Ông quản thúc đệ tử không nghiêm, kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa còn bày đặt chuyện gió trăng. Quý vị thấy là được bị đổ oan. Mình là một người con gái mà giờ đổ oan mình là ăn ở với người kia để người có mang, mà không dám nói một lời. Thì cái cô Thị Màu này đem mang cái bụng bầu và sanh. Và sau khi sanh xong thì cô ẵm cái đứa nhỏ đó đem lên chùa. Cô mới nói một câu: oan gia nay gặp oan gia, mời ông đạo hãy nhận giùm đứa trẻ. Cho nên nhiều bây giờ sau này ta cũng có một câu ta đùa: con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy thầy mang. Thì khi mà đem cái đứa nhỏ đem tới, ẩm tới đưa cho thị kính á, đưa cho kính tâm á, kính tâm cũng ôm đứa nhỏ đó mà chấp nhận. Và mỗi ngày phải đi xin sữa ở hàng xóm để cho đứa nhỏ nó bú. Và mỗi một lần mà đi xin sữa như vậy đó thì bị người ta sỉ vả, bị người ta mắng chửi. Quý vị thấy không? Ở trong đời là một người sống, là một người vợ rất tốt, lo cho chồng cũng bị oan ức. Vô chùa nghĩ là tu hành một mực rồi cũng bị gì? Cũng bị cái tiếng oan. Nổi oan như muốn vạch trời kêu to, nhưng mà nín hết nói. Rồi cuối cùng người ta đến chùa, người ta nói quá, kỉnh tâm phải xin ra ngoài, ở ngoài cái mái hiên của chùa im lặng như vậy. Và khi nuôi đứa nhỏ lớn lên thì khi đó kỉnh tâm bắt đầu già yếu và sắp mất. Kỉnh tâm có viết lại một lá thơ, và lá thơ gửi lại cho thầy và cho sư phụ. Và khi lá thơ đó dặn rằng sau khi cha mất, con mới nên đưa lá thơ này cho người nhà, cũng như cho thầy, cho sư phụ, cho sư ông. Thì sau khi kỉnh tâm mất rồi thì cái lá thơ đó mới được phô trương ra ánh sáng. Thì lúc đó mới biết cô là một người con gái, vì bị đổ cái oan là giết chồng mà phải giả trai đi vô chùa tu, và bị thị màu đổ cái oan như vậy. Cho nên sau này ai mà bị cái niềm nổi gì mà oan ức á, thì người ta nói oan như oan thị kính, chứ không phải oan như thị màu nha, oan như thị kính. Thì khi mà ở trong cái tác phẩm, một tác giả vô danh của người Việt đã viết lên cái tác phẩm Quan Âm Thị Kính bằng thơ, và Pháp Hòa nhớ trong đó có hai câu: chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Mà khi mà người ta nói lên Đức Quan Âm á, ngoài cái hạnh từ bi hỷ xả, ngoài cái hạnh cứu khổ ban vui, và người ta còn nói lên cái đức nhẫn nhục của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức nhẫn nhục rất là lớn. Tại sao mà kỉnh tâm có thể chịu đựng được như vậy? Bởi vì kỉnh tâm rất muốn tu. Bây giờ nếu mà nói rằng không phải tôi là con gái thì cũng được cái gì? Cũng rồi bây giờ á, chẳng những không được cái gì, bị cái cô thị màu này bị tội lỗi, bị cha mẹ đuổi đi, bị làng xã khinh khi, rồi mình thì bị chùa đuổi, cho nên cả hai không có lợi. Thôi bây giờ mình chịu đi, mình chịu cái tiếng oan mà thị màu không có gì hết, thị màu vẫn được ở nhà, thị màu không có bị gì hết, bao nhiêu cái oan ức mình lãnh, mà mình cũng được ở chùa mình tu. Sau này người ta có vẽ một cái hình Quan Âm Thị Kính á, là Đức Quan Âm đang đứng, cầm đứng rồi cái tay bắt ấn hay là cầm nhành dương liễu gì đó, thì ở bên này cầm cái bình nước rót xuống, thì có một đứa nhỏ đứng kế bên. Không biết quý vị có thấy cái bức hình đó không? Rồi ở trên có một con chim, nó ngậm cái sâu chuỗi, và theo cái tích, cái con chim đó chính là thiện sĩ, chồng của thị kính, đi theo phò thị kính. Đứa nhỏ cũng phò thị kính. Cho nên tu hành thành Phật dễ đâu, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Sau này được thành đạo và có danh hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là một cái tích để nói lên cái đức nhẫn nhục của Quan Âm Bồ Tát. Tiếng Việt Nam mình gọi là nhẫn nhục. Thì thường thường ta nói nhẫn thì chịu nhục, nhưng mà thật sự ra cái chữ nhẫn nhục nó không có nghĩa như vậy. Nhẫn là không nhục. Nhẫn là không có nhục, mình không nhẫn mới nhục chứ. Thí dụ mình không nhẫn rồi mình tháo quát, mình chửi bới, mình gây gỗ, mình làm mất mặt, mình mới nhục. Chứ còn mình có im lặng thì không có nhục. Cho nên cái chữ nhẫn nhục á, phải hiểu là nhẫn mà không nhục. Cho nên có nhiều người người ta bi mà không có lụy. Bi là buồn nhưng mà không có lụy. Yêu mà không có khổ. Mình yêu người ta không yêu lại thì thôi chứ mắc gì khổ. Chứ có quyền yêu mà không có khổ. Mà nếu mà không khổ như vậy thì không có lỗ. Yêu thì lỗ, không yêu thì khổ. Nhưng mà đằng nào cũng có sao hết. Tại vì mình tự tại. Mình là một con người, mình có quyền yêu, có quyền thương. Nhưng mà nếu người ta không thương thôi, bình thường. Người ta không thương thì mình cứ bình thường. Người ta có định nghĩa có hai loại nhẫn, gọi là thế gian nhẫn và xuất thế gian nhẫn. Xuất thế gian nhẫn có nghĩa là mình nhẫn mà mình không có thấy rằng mình nhẫn gì hết. Mình rất là bình thường. Mà cái người nhẫn như vậy là bằng cả một cái trí tuệ. Cái nhẫn đó gọi là nhẫn ba la mật. Ba la mật là nhẫn rốt ráo. Còn cái nhẫn của người thế gian á, là nhẫn làm sao biết không? Thật ra trong con người chúng ta đó, ai cũng có cái mức nhẫn hết á, ít hay là nhiều. Nhưng mà cái nhẫn của mình nó khổ lắm, là tại vì mình nhẫn là mình phải chịu đựng, mình phải cắn răng mình chịu đựng, mình rất là khó chịu. Cũng nhẫn, nhưng mà cái nhẫn của người thế gian bình thường rất khó chịu. Thí dụ thôi, mình nhẫn ở đây, nhưng mình lại đằng kia mình không có nhẫn, mình sổ ra hết. Mình trút ra hết với người khác. Và cái nhẫn đó của mình chưa gọi là xuất thế gian nhẫn. Cái nhẫn đó gọi là thế gian nhẫn thôi. Tức là mình tạm nhẫn thôi. Nhưng mà một lúc nào đó mình chịu hết nổi là mình bung. Hoặc là mình giận cái người đó, mình ráng nhịn tại vì người đó quyền uy hơn mình. Mình sợ người đó nhưng mình đi tới người khác mình sổ. Mình nói xấu, mình nói tốt về người đó. Cho nên cái nhẫn đó gọi là thế gian nhẫn. Còn cái xuất thế gian nhẫn là nhẫn của một người tu á. Một người có trí tuệ thì người ta thấy rằng tất cả là vô thường, không có gì bình thường. Khen cũng được, chê cũng được. Cái đó mà là nhẫn. Cái người mà chê mà vui, buồn mà bị khen, được khen thì vui và bị chê thì buồn đó, người đó cũng chưa nhẫn. Cái người nhẫn là cái tâm nó bình thường. Ngày xưa có một cái gia đình tên là Trương Công Nghệ. Chín đời con cháu sống chung với nhau cả trăm người mà không có một tiếng rầy rà. Không có một tiếng rầy rà. Thì cái đó gọi là nhẫn đó. Quý vị nghe nó khóc mà nó nhẫn không? Nó nha nha nhẫn nhẫn. Có một gia đình Trương Công Nghệ sống chung 100 người với nhau, 9 đời mà không có gây gỗ. Ông vua nghe được cái tin đó, ông thích quá, ông truyền tới ông hỏi: "Tại sao mà các khanh sống được như vậy?" Thì người chủ, người mà gọi là trưởng tộc đó, mới ghi là một cái tờ sớ cho vua để mà trình bày lý do nào mà được như vậy. Thì trong đó ông ghi một cái tờ biểu gồm có 100 chữ nhẫn. Ông viết nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn 100 chữ đưa lên cho vua. Ông vua đọc xong 100 chữ nhẫn đó, ông thích quá, ông khen, ban thưởng. Cái nhẫn đó là nhẫn của người thế gian đó. Tức là có những lúc người ta nhịn, và có những lúc thì người ta ráng, người ta nhịn, nhịn nhưng mà khổ đau lắm, chịu cực, chịu khổ lắm. Nhiều khi còn khoe cái công mình nhẫn chứ. Trời ơi, tôi mà không nhẫn được ở đó là dữ lắm. Còn không á, còn nói cho người kia biết nha. Tại tôi nhịn á, tại tôi nhịn á, tôi mới nhường á. Cho nên ta kêu thường là nhường nhịn á. Mình nhịn mình mới nhường. Ví dụ như mình nhịn ăn mình mới nhường người kia. Chứ còn nếu mà mình không có nhịn thì người kia không có phần đâu. Khi mà Đức Phật chưa đi tu á, Ngài còn là một thái tử, Ngài có một người con trai. tên là La Hầu La. Thì sau khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài trở về, Ngài thăm gia đình, và Ngài cũng độ cho những người thân trong gia đình, trong dòng tộc đi tu. Và trong đó Ngài độ được người con trai của Ngài, đó là Ngài La Hầu La đi tu hồi 7 tuổi. Thì khi mà La Hầu La, một chú tiểu 7 tuổi vô chùa thì nghịch lắm. Cho nên Đức Phật không có đích thân dạy dỗ, mà Đức Phật trao lại cho Ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật giao lại cho Ngài Xá Lợi Phất chăm sóc. Và hồi đó Ngài La Hầu La đó, đi tu, và từ 7 tuổi cho đến 11 tuổi á, thì Ngài bắt đầu biết nói dối. Một hôm thì Ngài nói dối với Ngài Xá Lợi Phất. Thí dụ thôi. Thí dụ như là đi khất thực về, thay vì đáng lý là phải về đúng giờ, Ngài tấp vô, Ngài bắn game, Ngài đi đánh bi ở đâu, đi chơi ở đâu đó, về nói là tại con bị lạc đường, lạc ngõ vậy, thí dụ vậy đó. Chuyện không có đáng nhưng mà nói dốc. Nhưng mà Ngài tự Ngài nói với Ngài là mình nói dốc một lần thôi, không nên nói tiếp. Nhưng mà quý vị biết không, thường thường á, nói dốc một chuyện rồi á, thì sao? Nó mô men, nó nói dốc tại có những cái chuyện nó liên đới. Phải nói dốc luôn chứ, giờ lỡ rồi không lẽ nói thiệt nó bể chuyện này thì sao? Quý vị hiểu ý không? Ví dụ như lỡ nói bữa đó con á, sở dĩ con về trễ á, là tại con lạc đường. Rồi cái năm ba ngày sau có chuyện gì đó, nó xảy ra, cái ngày sau lại phát hỏi hôm đó làm sao, phải nói, phải nhớ cho kỹ nghe, bữa đó là mình đã nói dối là mình đi lạc, thành thử mình phải tạo một câu chuyện đi lạc như thế nào cho nó lâm ly, nó hấp dẫn. Thường thường con nít cũng vậy. Đi học về hỏi sao con về trễ, dạ con trễ xe bus. Dạ hôm nay bài làm không xong, cô giáo biểu ở lại phải làm thêm. Hôm nay con không hiểu bài, con phải hỏi bạn, mà thiệt sự là ở chơi. Thì cái chuyện mà Ngài La Hầu La muốn giấu, giấu sao được, lòi ra Đức Phật hay được. Đức Phật mới tìm tới Ngài La Hầu La, và Ngài tìm cách Ngài dạy. Thì theo phong tục á, khi Đức Thế Tôn tới á, là La Hầu La phải múc một thau nước đến cho Đức Thế Tôn rửa chân. Thì sau khi mà rửa chân rồi đó, thì Đức Phật đổ một ít nước, đổ nước ra ngoài đất đi, còn lại một ít trong chậu. Thì Đức Phật hỏi Ngài La Hầu La, vậy chứ nước trong chậu này nhiều hay ít? Thì Ngài La Hầu La mới nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, nước trong chậu rất ít. Thì Đức Phật nói, cũng như vậy, cái người sống mà không có chánh ngữ, cái người sống mà lường gạt, dối gian, thì cái công đức, cái thiện căn rất ít, giống như một miếng nước còn lại trong chậu. Sau đó Đức Phật cầm cái thau nước, Đức Phật đổ sạch đi. Đức Phật hỏi, nước này còn, bây giờ còn nước trong chậu không? Thì Ngài La Hầu La nói, dạ nước hết rồi. Đức Phật nói, cũng như thế, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sống bằng cái hạnh không có đoan chánh, bằng cái sự lường gạt, bằng cái sự dối gian, thì công đức của chúng ta, các cái pháp lành, các cái căn lành nó cũng mất sạch hết trơn, giống như nước đã không còn dính trong chậu. Đức Phật cầm cái chậu, Đức Phật úp xuống. Đức Phật hỏi La Hầu La, cái chậu này bây giờ như thế nào? La Hầu La nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, chậu này đang bị úp. Thì Đức Phật cũng nói, cũng như vậy, cái người mà cái nhân cách không còn, sống mà đảo lộn như vậy, thì cũng giống như cái chậu mà nó bị úp xuống. Đáng lý cái chậu lật lên, nhưng bây giờ cái chậu úp xuống thì không còn đựng được gì nữa hết. Thì cũng cái người mà sống đảo lộn, điên đảo, sống mà không có một cái nhân cách, thì cũng giống như cái chậu bị úp xuống vậy. Và có những đoạn trong kinh còn nói Đức Phật làm cho bể cái chậu đi. Thì hỏi là cái chậu này bây giờ còn không? Thì Ngài La Hầu La nói, dạ chậu đã bể thì không còn xài được. Thì Ngài nói cũng như vậy, cái người mà sống mà không có một cái tư cách, từ cái lời ăn, tiếng nói, hành động của mình, thì người ta nhìn mình cũng coi thường mình, thì mình đi tới đâu cũng không có được sự trân trọng, tôn quý, cũng giống như cái chậu đã bể vậy. Rồi một lần khác, Đức Phật thấy Ngài La Hầu La đã đến cái lúc có thể hiểu được giáo lý rồi. 13 tuổi, 14 tuổi, có cái trí tuệ nhận xét, Đức Phật dạy tiếp, này La Hầu La, con phải học hạnh của đất. Vì sao? Vì đất có 5 khả năng. Năm khả năng của đất là gì? Một là dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu, tiện, quả đất cũng không khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Cũng như thế, một người tu dù ai khen chê, được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù ai quyền rủa hay phỉ báng, chúng ta không vì vậy mà sanh tâm bất bình. Đó là cái công năng thứ nhất của đất, là dù ai có đổ xuống đất nước dơ, nước sạch, mũi, nước mũi, nước mắt, bất cứ thứ nước gì, đất cũng không bao giờ than vang, đất cũng không bao giờ phun trở lên nói không, nước này là nước dơ, nước tôi thích là nước dầu thơm, nước không. Đất chấp nhận hết. Một người ở trong đời, nếu chúng ta biết tu tập thì chúng ta cũng học cái hạnh của đất, biết chấp nhận. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, người ta có phỉ báng, người ta có nói gì cũng được. Mình phải là đất. Vì sao? Đất là dày, đất là rộng, đất có khả năng dung chứa. Tâm của một người đại lượng có thể dung chứa, không có gì ngăn ngại. Quý vị hiểu được cái công năng thứ nhất của đất. Cho nên trong kinh mới ca ngợi đất. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là dày là chắc. Mà có cái gì không có sanh từ lòng đất không? Từ đất không? Tất cả đều từ đất mà có. Xây nhà cửa phải từ đất, trồng cây phải từ đất. Công năng thứ hai của đất là đất không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà, châu báu, đầy đủ tất cả vật thơm. Người tu không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vị Sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình bằng những hương liệu quý báu toát ra từ giới đức phẩm hạnh của mình. Đất không bao giờ trang điểm cho mình bất cứ một ngọc ngà châu báu nào hết, nhưng mà ở dưới lòng đất có đầy đủ, phải không? Có xăng dầu, có mỏ vàng, có đầy đủ hết. Ở lòng đất có đầy đủ. Cũng như thế, cái đẹp của một con người không phải là trang điểm vòng vàng châu báu, mà cái đẹp ở con người là cái gì? Là cái nội tâm trong sáng, là cái giới hạnh tinh nghiêm. Quý vị cảm được điều đó không? Giờ mình có trang lên mình cái gì đi nữa, mà mình thí dụ thôi, mình có vẽ mắt mình thiệt là đẹp, nhưng mình ai mình cũng hấy quýt, mình trừng trộ hết, thì tự nhiên nó không đẹp. Đó. Hay mà mình có sơn móng tay mình cho đẹp đi nữa đó, không, để đi tới lui, mình kéo tới kéo lui cho đẹp, mà gặp ai mình cũng chỉ trỏ hết, nó cũng không đẹp. Cho nên cái đất á, không cần trang điểm gì, nhưng mà tự ở trong lòng đất có đầy đủ những vật báo. Cũng như thế, trong nội tâm của chúng ta có đầy đủ những giới đức trang nghiêm nơi mình. Cho nên cái câu mà chúng ta thường hay ca tụng Đức Thế Tôn đó là đại từ đại bi mẫn chúng sanh đó, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. Cái tướng tốt đó nó tự nó trang nghiêm con người. Mà tướng đó từ đâu? Từ từ bi hỷ xả. Cái công năng thứ ba của đất, đất hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài. Một người phạm hạnh là người hằng siêng năng, nâng đỡ, che chở chúng sinh, giáo huấn chúng sinh, nhắc nhở chúng sinh, tinh tấn, tu tập thiện pháp. Đất có khả năng làm cho nhà, cửa, tất cả các cái gì trên thế gian này cũng phải đều đặt ở trên đất. Cũng như thế, một người tu được cái hạnh như đất rồi, có khả năng nâng đỡ, chở che, dắt dìu, an ủi, vỗ về một người khác. Này mình làm được hết. Mình là một người chồng, mình là một người vợ, mình có thể được làm đất. Mình nâng đỡ, mình chở che. Công năng thứ tư của đất là quả đất đầy đặt một khối, không chấp vá, không vỡ vạc, không rời từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của một người tu phải đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng, chấp vá, đứt rời ra từng điều được. Ý muốn nói một cái người tu, mình tu theo Phật là mình tu một cách thuần khiết, không có pha lẫn. Ví dụ như hôm nay anh ta biểu mình đi tới đằng kia đó, cúng quải gì đó để mà được giàu sang phú quý, mình cũng làm. Rồi ngày mai cái người ta kêu mình cúng đằng nọ để được khỏe mạnh, mình cũng làm. Thí dụ vậy, chứ là mình không có thuần, không có thuần nhất một, chấp vá, nói này bắt này kia chấp vá vô. Cái thứ năm, công năng của đất là gì? Là quả đất luôn luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm của một người tu phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, ghét chỗ nọ. Cái tâm của người tu, cái tâm của người tu mà thường thường chúng ta nói cái danh từ chung là tâm địa. Quý vị có nghe danh từ tâm địa không? Tâm địa là để nói cho cái mảnh đất tâm của người đó. Mà cái người tu á, là cái người có cái tâm bình đẳng. Giống như cha mẹ thương con là thương bình đẳng, Bồ Tát thương chúng sanh là thương bình đẳng. Cho nên mình vô chùa mình cũng học cái hạnh gì? Học cái hạnh bình đẳng. Ai cũng ngồi dưới đất giống nhau, trừ những người đau chân, đặc biệt lên ghế ngồi, phải không? Mà cũng ngồi là cũng ngồi bình đẳng với nhau. Ở Việt Nam mình có một cái danh từ rất là hay, gọi là chịu đựng. Chịu là gì? Chịu là chấp nhận. Đựng là gì? Đựng là chứa, chứa đựng. Cho nên chấp nhận và chứa đựng thì chúng ta gọi là chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng mà của cái người không có tu tập á, khổ lắm. Mỗi lần mà khổ lên thì bắt đầu bứt tóc, đấm ngực, trời ơi tôi còn chịu cái cảnh này tới bao giờ. Khổ lắm, thấy cái cảnh này nó rất là khổ. Mà mỗi lần mà chịu đựng như vậy thì phải nghiến răng nói một cái, tôi ráng tôi chịu. Nhưng mà cái chịu đựng của một cái người mà có tu tập á, thì cũng giống như cái ly này. Ly nhỏ thì đựng ít, ly lớn thì đựng nhiều. Cho nên cái người mà khổ, mà khổ mà cái lòng họ rộng, cái tâm họ rộng á, thì cái khổ đó nó có mặt đi nữa, nó cũng không có đủ khả năng làm người đó đau khổ. Mình nói ví dụ, thí dụ như bây giờ á, mình sống trong đời, thỉnh thoảng trong cuộc sống có những người tới làm khổ mình, có những việc nó đến nó làm khổ mình. Nhưng mà cái chuyện khổ đó, đó là cái chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mà mình biết được nó rồi á, mình chấp nhận được nó rồi, cái tự nhiên mình sao? Mình vẫn đối diện với nó, mình vẫn giải quyết nó, mà mình tâm mình không có đau khổ. Cho nên cái khổ là nó không bao giờ nó vắng mặt, nó luôn luôn nó có mặt cho mình. Nhưng mà người nào biết chấp nhận nó thì cái khổ nó không có khả năng. Giống như mình ăn canh khổ qua, biết khổ qua là đắng, bị nghe chữ khổ là đắng rồi. Khổ là đắng, qua là mướp, cho nên người Bắc kêu là mướp đắng. Thế mà cái gì, cái chữ khổ là nghĩa là đắng. Cho nên mà trà, mà trà một lá một mà nó quấn tròn tròn như cái đinh đó, một lá đó thôi mà uống trị bệnh tiêu mỡ, tiêu máu, tiêu mỡ trong máu gì đó, kêu là khổ đinh trà. Khổ là đắng, đinh là bị gì? Cái lá nó quấn như cây đinh, phải không? Khổ đinh trà là trà quấn như cây đinh, uống rất đắng. Nhưng mà mình phải biết rằng hễ mình uống ăn canh khổ qua là khổ qua phải đắng. Mà cái người mà biết ăn khổ qua thì khổ qua đó nó đắng không? Nó có đắng nhưng mà nó không làm con người đó khổ. Còn cái người mà không thích khổ qua thì ăn một muỗng canh khổ qua thì nhăn mặt, tại vì khổ qua quá đắng. Giống như mình nói ớt là cay, mà người biết ăn cay mà chấp nhận rồi, cầm trái ớt là phải cay nghe, cắn vô có cay bình thường, vì mình biết rồi ớt là cay. Mà chữ khổ, bây giờ nói mà nói khổ đâu phải đợi tới thất tình mất sổ gạo mới khổ đâu, phải không? Khổ thì đủ thứ hết á. Lạnh quá mà không có áo lạnh cũng khổ vậy, nóng quá mà không có quạt cũng khổ vậy. Đi chùa muốn thầy cũng nói ít ít chút, mà ngồi trần thơ chịu cũng nói về cũng khổ nữa. Đi sao? Đi chùa nó là đi chùa nghe pháp, mà mong là ông nói ít ít thôi để về sớm. Ông nói nhiều quá cái ngồi chân mình khổ. Thì cái người mà thích nghe đâu khổ, và cái người không thích nghe thì nó khổ. Cho nên cái chữ chịu đựng của Việt Nam mình là vậy. Đức Phật nói trong kinh một cái ví dụ rất là hay. Người có một nắm muối để vô trong ly thì nó rất là mặn. Còn một cái nắm muối đó mà rải xuống sông thì nó làm sao? Không ăn thua gì. Cũng như vậy, cái tâm mình ấy, nó ví như cái dòng sông rộng lớn. Cái khổ có như nắm muối, không ăn thua, không có tác động được. Còn tâm mình mà hẹp á, thì chút xíu khổ, chút cũng khổ. Thí dụ thôi, mình ngồi ăn với nhau, mình ngó qua người kia có hai miếng đậu hũ mà mình có một miếng à. Và cái lòng mình mà không rộng là khổ liền đó nha. Đó, kỳ thị không? Đi chùa mà còn kỳ thị. Thấy chưa? Cho nên cái nếu mà mình lòng mình không rộng là có chút chuyện đó thôi mình cũng đủ khổ nữa. Đó. Rồi ví dụ như mà mình đi mua hàng quá đâu đó, rồi cái người kia được người ta tặng thêm món mình không được tặng, mà cái lòng mà rộng nó thôi kệ, mình cũng đâu cần nhiều lấy chi, mà khổ một cái tật của mình á, dù không xài nhưng mà vẫn thích lấy thêm. Biết là không xài tới nhưng mà ta free là vẫn khoái. Mà mình mà cái người kia mà được free thêm mà mình không có được thêm là mình không chịu rồi. Quý vị thấy được cái điểm đó không? Cho mình sống mà mình những cái tâm hành nó khởi lên mà mình nhận diện được nó là mình là người tu thiền. Tu thiền không có phải nhất thiết là mình phải ngồi trên cái gối đó, nhưng mà mình kiểm soát được cái tâm của mình. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm phiền não, tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhau nó khởi lên từng chút, đi chợ cũng thấy được nó. Ngồi trong chùa vẫn thấy được nó. Trời đất ơi, tôi đã sợ bà đã dành cái chỗ tôi để cái chai nước rồi mà cũng tới dành. Là khổ chút sẽ thôi là khổ rồi. Cho nên cái lòng mà rộng thì không có gì khổ hết á. Cho nên nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông là vậy. Cái chữ chịu đựng là vậy. Cho nên cái chữ chịu, cho nên tiếng Hán người ta gọi cái tâm mà cực quảng mà thậm đại. Cực quảng là gì? Rộng một cách cùng cực. Thậm đại là gì? Rộng, chữ cực quảng, quảng là rộng mà đại cũng là rộng. Rộng một cách không cùng tận thì cái gì cũng có thể dung chứa được. Đức Phật kể trong kinh một cái ví dụ như nắm muối với một cái trong một ly nước và nắm muối trong một dòng sông vậy. Đức Phật dạy tiếp: Này La Hầu La, con nên học hạnh của nước. Hồi nãy là năm học hạnh của đất rồi, đất có năm công hiệu, giờ ngài nói tiếp học hạnh của nước. Nước có năm công hiệu, nước có năm cái công năng. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo, do vốn trong nhiễm bẩn chẳng nên trở nên đục. Do cái bản chất của nước là vốn trong, nhưng mà tại vì người ta đổ này kia vô, thành thử ra nó làm sao? Nó có màu này màu kia, nó có đục, nó có như thế này thế nọ. Cũng như vậy, sống giữa thế gian cũng cần giữ tâm cho trong trẻo, đừng vì lời nói hay đẹp vừa lòng, vì lời nói xấu mà mít lòng. Cái tâm của mình vốn nó bình an lắm, nhưng mà tại vì mình nghe người ta khen, cái làm sao mình bị pha cái tiếng khen nó vô trong cái bản tâm thanh tịnh. Mình bị người ta chê, cái mình pha vô cái tâm nó thanh tịnh. Nhưng mà thật sự ra đó, khen hay chê tâm điều động đó nha. Tại vì sao? Khen thì mình vui, chê thì mình buồn. Khen với chê đều là động tâm hết. Giữ sao mà tâm không động giữa những lời khen, tiếng chê, thì Phật ví dụ giống như nước trong vậy đó. Hôm rồi Pháp Hòa đi Mỹ giảng thì có một chú Phật tử, chú cũng đặt câu hỏi. Đấy, tâm vốn trong không nhiễm thiện, không nhiễm ác là sao? Thì Pháp Hòa ví dụ tâm như một cái ly nước lọc. Nhưng mà nếu mà chúng ta pha cái màu vàng vô thì chúng ta kêu nước cam. Chúng ta pha cái màu đen đen vô chúng ta kêu coca. Vậy thì nhưng mà rồi chúng ta pha thứ khác vô kêu cà phê, pha thứ khác vô kêu trà, kêu gì cũng cần biết, nhưng mà nó phải lấy từ cái gì? Từ một nguồn nước trong mà pha chế. Cũng như vậy, tâm mình vốn nó bình an lắm. Giống như sáng ngủ dậy, tâm mình bình, không ai chọc ghẹo gì hết á. Nhưng mà bắt đầu mình đi ra mình tiếp xúc, người nào mà làm mình vui á thì mình pha cái vui vô, cả ngày hôm nay mình nói trời hôm nay vui hết sức. Còn nếu mà ai mà chọc mình giận nó hôm nay bực hết cỡ. Nhưng mà cũng vui cũng buồn, cho nên mình sao mình cứ lên xuống vậy. Cho nên ngài mới nói cái tâm của cái công năng thứ nhất của nước là trong. Phải giữ tâm mình làm sao trong như nước vậy. Đừng có để những cái tiếng khen chê nó làm mình vui hay là mít lòng. Công năng thứ hai của nước là tính nước thường mát mẻ dịu hòa. Phải biết giữ tâm nhu hòa từ ái mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Bản chất của nước là gì? Mát mẻ dịu hòa. Cho nên tại sao mình cúng Phật cúng nước lọc? Nhớ là cúng Phật cúng nước lọc nha, không có cà phê, không có trà nha. Tại mình ghiền trà, mình ghiền cà phê, mình pha cúng Phật, đợi Phật xong rồi mình hưởng nha. Nước lọc. Nước lọc là tượng trưng cho cái tâm tánh nhu hòa, trong trẻo. Cúng Phật cúng nước lọc. Mà người ta còn định nghĩa nữa, quân tử tánh như thủy, người quân tử lòng như nước. Để nấu 200 độ, để hồi nước cũng nguội. 300 độ để nước cũng nguội, người quân tử cũng vậy. Người quân tử tánh như nước, bản chất của nước là nguội. Nhưng mà tại vì mình không có biết nguội, mình cứ tiếp xúc với những chỗ giận không à. Cái công năng thứ ba của nước là công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn, hằng tẩy rửa những bất tịnh xấu xa trong lòng mình cũng y như vậy. Công năng của nước á, là cái gì dơ là nước rửa sạch. Cũng như vậy, mình lại phải lấy cái gì? Phải lấy nước cam lồ mà rửa sạch oan khiên. Cho nên mình có một cái sám pháp tên là gì? Từ bi đạo tràng thủy sám pháp. Những cái oan gia trái chủ, những cái hận thù nhiều đời, nếu không lấy cái nước từ bi của Bồ Tát Quan Âm thì không rửa được. Vì sao? Vì hận thù mà diệt hận thù đời này không thể có. Chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Mình lấy oán báo oán chừng nào hết. Chỉ có khi nào người ta chửi mình nhịn là nó hết chuyện. Còn mình chửi một câu, mình chửi lại một câu thì người kia cũng phải kiếm một câu khác chửi lại. Cho nên chửi hoài riết hết bài bản. Mà chửi miệng không được, bắt đầu đưa lên báo chửi. Cho nên nó mệt lắm, nó phiền lắm. Thành thử cái đặc biệt là nước có khả năng rửa sạch những cái dơ bẩn cũng như vậy. Mình phải hằng lấy cái nước từ bi mà rửa những cái oan khiên nội kết. Cho nên cái bản kinh thủy sám rất là hay. Cái người mà không có từ bi thì không thể nào giải tỏa được oán thù. Chỉ có từ bi mới làm được chuyện đó. Ở bên Ấn Độ nó có cái truyền thống là mỗi buổi sáng là người ta đi xuống sông Hằng, người ta tắm. Người ta tin rằng nước sông Hằng là nước thánh, rất là linh. Tội lỗi gì vô nước nó tắm là hết tội. Trời ơi, chết thiêu sơ cũng chảy xuống sông. Rồi đạo thờ bò đâu có dám ăn bò, bò chết thiêu sơ kêu là barbecue, cháy đỡ dục xuống sông. Cho nên ở trên sông Hằng xác chết cũng có, xác bò cũng có, xác heo cũng có. Rồi người đàn bà tắm cũng có, người đàn ông tắm cũng đó, giặt quần giặt áo cũng có, nó lên khên ở trong hàng hết trơn. Mà thời Phật á, Phật hỏi mấy ông xuống đó làm chi vậy? Nói dạ tội xuống nó tắm hết. Phật nói nếu vậy mấy con tôm nó hết tội. Phật nói vậy mấy con tôm, mấy con cá, mấy con thủy tộc nó hết tội, tại vì nó sống ở dưới nước quanh năm. Phật nói không có lý. Thấy không? Thành thử nước là rửa sạch cái dơ quế, từ bi mới rửa sạch oan khiên tội lỗi. Cái công năng thứ tư của nước là gì? Nước nhu hòa. Nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sinh mạng cho tất cả chúng sanh. Phải là nơi do chư thiên và loài người trông nhờ để duy trì phước mạng, tuệ mạng cho mình. Ở đây ngài mới nói, nước rất là cần. Thí dụ mình thiếu ăn được, nhưng mà thiếu nước được không? Không có thiếu nước được. Trong con người mình là hơn 70% nước để mà sống. Cho nên không có nước là mệt lắm . Cũng như thế, chúng ta phải tu tập như thế nào để lưu xuất ra những cái phước đức để cho những người thân của mình nương nhờ. Cho nên người Việt mình hay nhắc nhở mình câu đó, thấy không? Cha để đức lại cho con gái, mẹ để đức lại cho con trai. Ở đây người ta muốn nhắc mình đó, sống không phải chỉ biết đời mình rồi thôi, mình phải nghĩ đến những con cháu của mình mà mình hành xử trong đời sống hàng ngày. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, rồi quý vị sẽ thấy nó rất là gần. hai vợ chồng mà gây với nhau, rồi bắt đầu vung vã những cái lời nói rất là độc địa. Ai hưởng? Con cái mình nó hưởng. Nó nghe hết mấy cái câu đó mà nó chẳng hiểu là cái gì, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Nó lặp đi lặp lại cái câu nói đó, rồi nó nghĩ rằng hay ai mà chọc giận mình cứ mắng câu đó. Có cái cô đó, cổ hay mắng con gái cổ là con quỷ cái. Thì nó nghe riết cái chữ con quỷ cái từ nhỏ rồi, nó thấm rồi. Bị gì cổ lưu lại cho nó cái đó rồi. Mà nó nghĩ trong đầu nó là hễ làm cái gì sai thì đều gọi là con quỷ cái. Cái bữa đó má nó đút cơm cho nó làm sao, bà trật cái tay nó đổ cơm ra ngoài, cái nó xoay qua nói má con quỷ cái. Quý vị thấy không? Thành thử ra nước á, là cái điều rất cần thiết cho con người. Cũng như vậy, cái ân đức mà chúng ta, cái hạnh của chúng ta sống hàng ngày, nó rất cần cho những người con cái của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là khi chúng ta giận rồi muốn nói gì nói. Lửa sân mà nổi dậy đốt thiên mà như chim đứt cánh, như diều đứt dây vậy đó. Con chim mà nó đứt cánh nó nhảy hành ạch à. Rồi con diều mà đứt dây thì không có còn bay được nữa. Cho nên ngày xưa có nhắc mình một câu đó: nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa giận mà nổi lên thì có khả năng thiêu cả rừng công đức. Tới chùa làm công quả từ sáng tới chiều, ra tới Bạc Kinh là ai chọc mình câu là bắt đầu sổ hết ra, là coi như xong rồi đó. Cho nên người ta nói một câu rất là hay: một cái cây có thể ngà làm ra ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà một cái diêm quẹt có thể thiêu cả rừng cây. Câu đó rất hay đó. Một cái cây mà đốn xuống chẻ ra hàng ngàn diêm quẹt được, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể đốt cả rừng cây, chứ không thèm một cây nữa. Có quý vị thấy không? Công đức thì khó tạo mà dễ mất nha. Còn tội lỗi thì sao? Dễ tạo mà lâu tiêu đó. Cho nên mình sống, cái gì mình biết mình nói, không biết đừng nói. Nói nhiều là lỗi nhiều. Mà mình đi rêu rao người khác, không dính dáng tới mình, cũng coi chừng. Bao nhiêu những cái họa, bao nhiêu những cái tổn giảm, nó về mình và về con của mình đó. Cho nên hôm trước Pháp Hòa có nói, ai đối xử với mình như thế nào, thay vì mình ăn miếng trả miếng, đừng cái kiểu làm vậy. Tạo đức cho con. Ai làm cái gì sai, thay vì mình trả không, nghĩ tới họ là tăng cái lòng giận. Đừng nghĩ tới họ, nghĩ tới con cái của mình để giảm cái lòng giận của mình. Nghĩ tới con thì tự nhiên cái đó nó giảm. Giống như, xin lỗi, giống như mẹ vậy đó. Mẹ mà giận ba đó, mà nghĩ tới ba là càng nhiều mẹ càng giận. Bây giờ nghĩ tới con, mẹ sẽ phấn đấu, mẹ sống vì đứa con. Cái đó rất hay. Cái công năng thứ tư của nước là gì? Là hằng đem lợi ích an vui cho người, vật, chim muông, cỏ cây, từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa rau cải. Phải biết nói lời từ, phải biết dùng từ ái, tâm từ bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời tri túc, nhẹ nhàng, an tịnh để ban rải sự sống an lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Không phải con người sống nhờ nước, cỏ, cây, hoa, lá, tất cả đều sống nhờ nước. Thí dụ mình xây cái nhà, mình muốn trộn xi măng, không có nước trộn không được. Mình xây cái nhà bằng gạch, cũng phải có miếng xi măng để làm cái keo dán hai cục gạch lại, mà không có nước cũng không pha được xi măng. Cho nên nước giúp cho rất nhiều trong cuộc sống. Cũng như vậy, cái tâm từ bi hỷ xả, lời nói hòa diệu rất cần cho những người thân của mình. Rồi Đức Phật dạy tiếp: này La Hầu La, con phải học hạnh của lửa. Đức Phật hay lắm, cái gì ngài cũng đưa ví dụ được hết á, mà đọc trong kinh mình mới thấy thích thú. Đây Phật dạy tiếp năm cái công năng của lửa. Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy, thiêu hủy mọi vật, không phân biệt sạch dơ, khô hoặc tươi. Người tu phải dùng trí tuệ thiêu hủy đốt cháy tất cả phiền não bên trong bên ngoài, cả những chuyện không vừa lòng nghịch ý. Lửa mà đốt có phân biệt không? Không có phân biệt. Cái dơ cái sạch gì lửa cũng đốt hết. Cái người mà có trí tuệ rồi á, thì phiền não bên trong, phiền não bên ngoài, nghịch duyên quan trái gì, mình phải dùng cái trí tuệ mình đốt nó đi, đừng để nó tồn tại. Cho mình đốt đèn nè, đốt một cây đèn, đốt bên kia cây đèn. Cây đèn bên này là đèn của Phật, đèn bên kia là đèn của mình. Trí tuệ của Phật có, trí tuệ của mình có. Cho nên thường thường người ta hay ví dụ như nhau, dọc cái lỗ mũi ngang cái chân mày. Mình với Phật giống nhau là cái chỗ là cái lỗ mũi nó dọc xuống, cái chân mày nó ngang lên. Nhưng mà khác nha, tâm phàm, tâm thánh cả hai chẳng đồng. Cái thân tướng thì giống nhau, ý nó là cái tuệ giác của mình và Phật giống nhau. Nhưng mà có cái khổ một cái là mình lấy cái trí đó mình hành xử theo cái tâm phàm, còn người ta lấy cái trí đó ta hành xử theo tâm thánh. Ví dụ người thông minh tạo ra được những cái computer, tạo ra những cái internet để cho tiện dụng cho người. Rồi cũng có những người thông minh vậy nhưng mà tạo ra bom, tạo ra những cái chất độc để mà hại người. Cũng đồng một cái trí, nhưng mà cái trí hại người và cái trí giúp đời nó khác nhau. Cái công năng thứ hai của lửa là không có lòng dạ thương xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp, cây xanh, nó đốt hết. Cũng vậy, một người tu không nên lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não, dù phiền ấy đó thô thiển hay phi tế, sắc đẹp, sắc xấu hay đẹp, phải đốt hết. Lửa không có phân biệt, không có thương, trời ơi này gỗ cẩm lai sao đốt uổng vậy. Không có phân biệt, này gỗ hồng gỗ mà sao đốt vậy, gỗ mục, gỗ tốt, bỏ vô lửa là lửa đốt hết, không có phân biệt. Mình cũng vậy, cái người tu là phải có trí tuệ đốt. Có nhiều khi á, mình đốt mình còn chừa, mình sống còn chừa. Có nhiều khi á, ai làm lỗi gì đó ha, mình list ra một lô, 5 lỗi tôi tha được, còn 2 lỗi tôi để dạ đem theo. Có phải không? Cho nên nhiều khi mình nói một câu đó, bằng mặt mà không có bằng lòng. Có nghĩa là chẳng qua là gì, vui vẻ trong gia đình, mình sống mình bằng lòng ở bề mặt thôi, nhưng mà trong lòng của mình chưa có bằng với người đó. Cái công năng thứ ba của lửa là gì? Có cái tính cách, có cái tính năng đối đãi với hạnh, đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh. Cũng vậy, một người tu cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa đối trị phiền não. Lửa là có công năng đối lại với cái lạnh. Hễ chỗ nào lạnh mà đốt lửa lên nó ấm, phải không? Mình cũng vậy, phải có cái lửa tinh tấn để nó thiêu hủy đi cái giải đãi của mình. Tinh tấn là sao? Siêng năng. Còn giải đãi là lười biếng. Cái công năng thứ tư của lửa là tỏa ra nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, một người tu cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp để đem lại cho loài người và chư thiên. Cái này rất hay. Lửa tỏa ra sức nhiệt. Mình sống trong đời mà không có cái lòng nhiệt tình, không có cái sự ấm áp của tình người, thì mình cũng không làm gì quá độ cho người khác được. Cho nên cái xứ của mình là xứ lạnh, phải không? Nhưng mà tình rất nồng. Cái xứ lạnh tình nồng, mình phải tỏ ra được cái sức nhiệt. Thí dụ như mình nè, khách đến nhà mình hiềm nở hân hoan mình chào đón. Người ta kêu gì? Khách đến nhà không trà thì nước. Mà nói theo đời một chút thì khách đến nhà không gà thì vịt. Không? Còn mình bây giờ thì mình tu mình chai lạc, khách tới nhà không trà thì nước. Mà cái chén trà nó đậm đà câu chuyện, ngồi nói chuyện với nhau mà có chung trà tự nhiên thấy nó ấm áp. Cho nên người Tây Phương rất là hay, họ tới mà mình tiếp đãi họ ân cần, họ cảm ơn cho cái sự ấm áp của mình, làm cho họ không có cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Cho nên mình cũng vậy, mình đi chùa cũng vậy, mình gặp vị nào mới tới, mình phải tới, mình chào hỏi, mình mời người ta vô ngồi, mình giúp đỡ cho người ta, để người ta cảm thấy là người ta tới chùa mà không có thấy cái gì gọi là một mình. Cho quý vị thấy Tây Phương cũng vậy. Anh chị nào mà đi lâu ngày chủ nhật rồi, họ ngồi đó, khách mới tới là phải dẫn ra, giao cho họ, họ chịu trách nhiệm giới thiệu chùa chiền này kia. Chứ không phải rồi cái mà lên máy bay vậy, lên máy bay ngồi nhiều khi sát bên vậy đó mà không ai nói ai mấy tiếng đồng hồ. Lạnh. Cái thứ năm của lửa là gì? Hằng chiếu sáng, soi rọi được chỗ tối tâm. Cũng vậy, một người tu phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rõ mọi ngõ ngách của vô minh ái dục tà kiến. Đức Phật dạy: Này La Hầu La, con phải thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa, đến một lúc tâm con sẽ giống như lửa, khi ấy các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén bức hại trong tâm con. Lửa là có cái công năng hằng chiếu soi chỗ nào tối tâm, cũng như vậy, nếu mà chúng ta có trí tuệ thì cái sự tối tâm trong tâm thức của mình mà đạo Phật gọi là vô minh nó không còn. La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi khổ đau người khác. Bi cũng là thứ tình thương không điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui phát sinh từ khả năng vui theo cái vui của người khác và niềm ao ước làm sao cho kẻ khác được an vui, mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc. Hỷ là vậy đó, vui theo cái vui của người khác và cũng mong muốn mọi người cũng vui theo. Xả là gì? Con lại tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát, cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Cái này như thế thì cái kia cũng như thế. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng rộng lớn. Đức Phật dạy ngài La Hầu La như vậy đó. Lấy cái lòng từ để mà trị cái giận hờn, lấy cái lòng bi để đối trị tàn ác, lấy cái lòng hỷ để đối trị sự ganh ghét, lấy cái lòng xả để đối trị với cái sự vướng mắc. Bốn cái này mình dính không? Mình có cái sự giận hờn, mình có cái sự giận dữ, mình có cái sự muốn hại người, rồi mình có cái sự gì ganh tị, rồi mình có cái sự vướng mắc. Mà mình tu tập bốn cái này thì từ từ bốn cái kia nó đi chơi chỗ khác, nó không có ngự trị ở trong tim mình nữa. Ngày xưa trong truyện Kiều á, Kiều nói chuyện với Từ Hải đó, thì Kiều mới phát giác ra là Từ Hải là một người rất tốt. Cho nên trong truyện Kiều có hai câu: nàng rằng lượng cả bao dung, Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Lượng cả là gì? Chữ cả đây có nghĩa là lớn, mà mình hay gọi là đại lượng, tiếng Việt gọi là lượng cả. Thí dụ một anh lớn nhất trong nhà mình kêu là anh cả. Anh cả là anh lớn, chị cả là chị lớn. Có nhiều Phật tử vô chùa kêu thầy cả. Thầy cả là thầy lớn. Rồi cái chữ cả là lớn, mà cái lượng mà rộng lớn á, thì sao? Có thể dung chứa được tất cả. Cho nên á, ở trong truyện Kiều cũng có câu đó: lượng cả bao dung. Cái ở người ở trên á, mà có cái lượng lớn á, thì mới bao dung được người dưới. Cái lòng mình mà rộng lớn, mình mới có thể ôm ấp được người khác. Cái lượng cả bao dung là vậy. Cho nên hôm nay á, nhân cái ngày lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, và chúng ta nói đến cái hạnh nhẫn nhục của Đức Quan Âm, cái hạnh chịu đựng của Đức Quan Âm, và chúng ta cũng học cái hạnh đó. Mà nhớ là chịu đựng của một người tu, một người đệ tử Phật là chịu đựng mà không có đau khổ. Người thường thường ta nói là sao? Bỏ thì thương, vương thì tội. Việt Nam hay nói vậy phải không? Bỏ nó thì thương lắm, nhưng mà vương thì khổ mình. Ý nói vậy đó. Nhưng mà giờ mình đổi lại nè: bỏ thì thương, vương mà không nặng. Cái người tu vương mà không nặng, cũng phải gánh vác, cũng phải lo, nhưng mà tâm không có sầu não, không có thấy cái gì là khổ đau hết. Ví dụ thôi, mình đi làm về mình nấu cơm cho cả gia đình mình ăn, cũng làm cũng cực vậy, nhưng mà có khổ đâu, vì mình biết là mình nấu cho người thân mình ăn, có gì mà đau khổ. Mà vừa nấu mà vừa dằn mâm sáng chén, mà thay vì bỏ gia vị của từ bi hỷ xả, mình bỏ vô toàn là những chất độc, không ăn bệnh chết, ăn lâu ngày bị ung thư. Quý vị, em có một người hiền triết của Hy Lạp, ông tên là Socrates. khổ con cái đó. Ông cưới nhầm bà vợ dữ, dữ dữ lắm. Nhiều khi ông đang tiếp khách về hứng ra chửi. Cái một bữa nọ đang mời khách ăn cơm vậy, bà Lợi bà hất hết mâm cơm xuống đất. Cái xong quý vị biết ông nói làm sao không? Ông cười, ông nói chắc bà xã tôi muốn mời chúng mình đi ra ngoài sân ăn cho nó mát. Rồi cái thì bà giận đùng đùng lên một hồi, rồi cái bắt đầu bà giận đâu còn đời nào, rồi cái bà đợi khách tới cái bà làm nhục ông, chửi. Cái ông cũng cười, ông nói thường thường á, sau một cơn sấm sét sẽ có một trận mưa to. Rất là đúng phải không? Sau một lòng sau một trận giận dữ á, thì sẽ có một trận trào ra. Nhưng mà ông nói vậy, ông nói sao thường thường sau một trận sấm sét sẽ có một trận mưa to. Cho nên cái người nhẫn, ít có ai mà nhẫn được như kiểu của ông lắm. Thành thử ra đó, mình học cái hạnh của Quan Âm là mình chịu đựng, nhưng mà phải chịu đựng theo cái kiểu xuất thế gian. Nhẫn mà ông thấy gì phải nhẫn, tại vì mình biết làm sao, cuộc đời là vô thường, có đó rồi mất đó. Bây giờ mình giận người đó, rủi người đó chết một cái rồi á, mình hối hận. Thôi, không có gì phải giận, mình còn vô thường, người kia cũng vô thường. Đời ngắn lắm ai ơi, khổ đau đã lắm nhiều rồi, thương nhau thêm chút nữa cho cuộc đời thêm vui. Đời nó khổ rồi, rồi mình mới kết làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm bạn, làm bè với nhau để làm gì? Mong vơi đi nỗi khổ tạm ở trong đời. Vậy mà đến với nhau rồi cũng làm nhau khổ nữa. Đời ngắn lắm ai ơi, đau khổ đã nhiều rồi, thương nhau thêm chút nữa cho cuộc đời thêm tươi. Mà được như vậy đó thì mình là Quan Âm Bồ Tát, có nhành dương nước tịnh, biến khắp ta 3000 tánh không bát đức, lợi lạc nhân gian. Cho nên lúc nào mình cũng phải có cái bình cam lộ, đó là nước thanh tịnh trong mát. Nhành dương là gì? Quyển chuyển mà không mất đi cái tư cách của mình. Tại vì cái nhành dương á, gió bên phải thổi thì cái nhành dương qua bên phải, nhưng mà xong rồi thì trở về vị trí cũ. Ta thổi vào bên trái, đi theo trái, nhưng mà xong rồi trở về. Cái này là mình học theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Nhớ không? Cái hạnh của Ngài Phổ Hiền là hằng thuận chúng sanh, nhưng mà trở thành một bậc Như Lai. Vì sao? Như là như như bất động, Lai là tùy duyên bất biến. Bữa nay mình tới đây, người ta gặp mình, người ta kêu anh. Lát ra ngoài người ta không biết, ta kêu mình bằng chú. Anh, chú, bác, thầy, bà gì cũng cần biết, nhưng mà mình vẫn là mình. Cái tiếng kêu mình tùy theo đó thôi. Giống như mình là một mình mà có nhiều chức. Đối với người chồng mình là vợ, đối với con mình là mẹ, đối với chị của mình là em. Mình nhiều tên, nhiều chức, nhưng mà mình vẫn là mình. Đó là Như Lai đó. Như Lai là cái người tùy duyên nhưng mà bất biến. Mà sống được như vậy thì nhành dương nước tịnh, rải khắp 3000 tánh không tám đức, lợi lạc nhân gian. Ở trong biển lửa mà hóa ra sen hồng. Bài chữ Hán gọi là gì? Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không tám đức, lợi nhân thiên. Rồi gì nữa? Hỏa diệm hóa hồng liên, diệt mọi cái oan khiên. Mọi quan khiên hết là vì mình biết đem cái nhành dương nước tịnh mình rải. Cho nên hôm nay nhân cái lễ vía Bồ Tát Quan Âm, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe về sự tích Quan Âm Thị Kính, để chúng ta học cái hạnh nhẫn nhục của Quan Âm. Ở đời bị quan rồi, vô chùa cũng bị quan. Cho nên ở đời sẵn sàng tặng cho ta nhiều cái niềm đau nỗi khổ, nhưng mà nếu chúng ta hiểu thì cái đó nó chẳng làm được gì mình. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng tu được như cái hạnh của Đức Quan Âm. Khó lắm á, nhưng mà nếu mà được như vậy thì cái chữ tu á, nó mới đúng nghĩa. Vì cái gì khó mà chúng ta cố gắng thì mới đúng nghĩa với cái chữ tu. Xin chúc đại chúng có một ngày an lạc, một mùa lễ Quan Âm thật bình an. Bây giờ xin mời đại chúng chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm 3 lần để kết thúc cái buổi nói chuyện trưa hôm nay. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, trưa hôm nay lúc 2 giờ tức là sau giờ cơm, chúng ta sẽ có một buổi tụng kinh trì Đại Bi Sấm Pháp lúc 2 giờ để kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm và cũng như trì tụng Đại Bi Thần Chú, cầu nguyện cho mình và gia đình cũng như những người thân mình luôn luôn được sống an lành trong ánh hào quang che chở của Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm.